Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 554. Song Nguyệt Liên Bang. Hiểu rõ một cái văn minh, trực quan nhất không gì bằng hiểu rõ bọn họ lịch sử. Theo bọn họ lúc đầu sinh ra, mãi đến tận gần nhất phát triển, là có thể rõ ràng thông qua những văn tự này, rõ ràng bọn họ bản chất làm sao. Song Nguyệt Liên Bang, hoặc là nói Song Nguyệt Văn Minh, là một cái cùng địa cầu nhân loại cực kỳ tương tự chủng tộc. Thậm chí ngay cả văn minh đều có nhất định ký thị cảm. Trương Thanh không rõ ràng này có phải là thiên đạo đặc biệt vì hắn lựa chọn chọn văn minh. Thế nhưng loại này cảm giác quen thuộc, để hắn vẫn cho rằng nếu như địa cầu bên kia không có chịu đến Chí Cao Tiên Đình quấy dày mà tiếp tục phát triển, rất có thể sẽ trở thành này Song Nguyệt Văn Minh, quá mức tương tự văn minh, để Trương Thanh trong lòng không khỏi đối với bọn họ bay lên hào cảm. Bất quá trong đó còn có một chút hơi hơi cách ứng chi vật tồn tại, để hắn cho rằng có lẽ ứng khi triệt để thanh trừ Song Nguyệt Liên Bang cũng không phải là độc lập tự chủ văn minh quốc gia. Bọn họ từ khi 1000 năm trước theo độc cư tinh cầu bên trong đi ra, trải qua các loại đau khổ, cuối cùng ở hơn 100 năm trước cùng mặt khác văn minh tiến hành trong chiến tranh thất bại, theo mà trở thành một phương khác văn minh Vũ Vương Văn Minh lệ thuộc. Tuy rằng không quá như là cổ đại như vậy, triệt để luôn làm đầy tớ, không có bất luận cái gì tính tự chủ. Thế nhưng trong rất nhiều tình huống, Song Nguyệt Liên Bang chủ quyền hoàn toàn chịu đến đạp lên. Không gần như chỉ ở Song Nguyệt Liên Bang bên trong tồn tại đại lượng Vũ Vương Văn Minh quân đội đóng quân. Ở rất nhiều cấp quốc gia chính sách ban bố lúc, thường thường cũng đều cần xem Vũ Vương Văn Minh ánh mắt. Ở Song Nguyệt Liên Bang, Vũ Vương Văn Minh công dân thuộc về đặc quyền giai tầng. Dù cho là phạm tội cũng nhất định phải trục xuất về Vũ Vương Văn Minh đi tiến hành thẩm phán. Nói cho cùng, Song Nguyệt Liên Bang người, bất quá là vong quốc nô mà thôi. Chỉ là ở tinh tế thời đại văn minh áo khoác dưới, nắm giữ một điểm như vậy kéo dài hơi tàn, tôn nghiêm, thôi. Mà Trương Thanh sở dĩ lựa chọn Song Nguyệt Liên Bang mà không phải Vũ Vương Văn Minh, liền vẻn vẹn chỉ là bởi vì Song Nguyệt Liên Bang là nhân loại, mà Vũ Vương Văn Minh chủ thể là người cá, một loại lưỡng thê loại, mọc ra loại cá đặc thù loại người sinh vật. Làm Trương Thanh ở thư viện bên trong nhìn thấy người thứ nhất người cá lúc, thiếu một chút đều muốn một cái tát đem đối phương cho cánh chết. Quá xấu, hoàn toàn là đang khiêu chiến hắn thẩm mỹ quan. Hắn thậm chí cũng không biết Song Nguyệt Liên Bang người là làm sao có thể chịu đựng những người cá này xuất hiện tại cuộc sống của chính mình bên trong. Trương Thanh cũng nghiên cứu qua Vũ Vương Văn Minh, phát hiện cùng Song Nguyệt Liên Bang trình độ khoa học kỹ thuật chênh lệch cũng không lớn. Năm đó chiến thắng Song Nguyệt Liên Bang thời điểm, thậm chí còn càng lạc hậu một điểm. Vì này hắn đặc biệt nghiên cứu mấy ngày năm đó chiến tranh tình cảnh cùng tư liệu, tuy rằng rất nhiều cũng đã bị phong cấm. Thế nhưng rốt cuộc hắn là tiên nhân, nghĩ làm cái gì đều rất dễ dàng. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện Song Nguyệt Liên Bang đối mặt Vũ Vương Văn Minh dễ dàng sụp đổ nguyên nhân chính là ở Song Nguyệt Liên Bang người sợ chết, mà Vũ Vương Văn Minh người dám chết, liền vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Cuối cùng, Vũ Vương Văn Minh người ở Song Nguyệt Liên Bang bên trong trở thành người trên người, từ đây lên làm đặc quyền giai cấp, hưởng thụ Song Nguyệt người cung phụng. Buồn cười, đáng buồn. Trương Thanh thấy cảnh này, không nhịn được lắc đầu thở dài. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy lệ thuộc Song Nguyệt Liên Bang bên trong, dần dần xuất hiện từng người thanh âm bất đồng. Một phần quỳ liếm Vũ Vương Văn Minh, một phần thờ ơ lạnh nhạt sống mơ mơ màng màng. Cũng có một nhóm người trong lòng bất chấp, thế muốn một lần nữa đoạt lại Song Nguyệt người tôn nghiêm. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua, cuối cùng một bộ phận kia nhân số lượng càng ngày càng ít. Ngược lại là bộ phận thứ nhất người càng ngày càng nhiều. Trương Thanh cho rằng, khả năng lại qua mấy trăm năm, song nguyệt người liền tự cam trở thành những người cá kia nô lệ. Từ đây đã không còn bất luận cái gì phản kháng. Bất quá giờ khắc này, hắn sớm giáng lâm, ở song nguyệt người còn có thể cứu trong khoảng thời gian này. Có lẽ có thể nhờ vào đó mang đến biến hóa mới. Trương Thanh nghĩ muốn thành tựu hỗn nguyên tiên, nhất định phải đi thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, thần tiên cùng quỷ tiên đường. Toàn bộ đi tới đỉnh phong mới có thể chân chính thành tựu. Mà làm trong đó hạt nhân, kỳ thực là nhìn tầm thường nhất nhân tiên, khả năng nhìn qua có chút khó có thể lý giải được. Nhưng xác thực chính là như vậy, bởi vì bất luận một con đường nào, nó hạt nhân đều đang với nhân cái chữ này. Ở chí cao tiên đình bên kia, liền nhắc nhở quá Trương Thanh, muốn đi ổn hỗn nguyên tiên, nhân tiên đường tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm. Nhân tiên đường dễ đi lại không tốt đi, nó then chốt chính là ở xuất lĩnh bộ tộc trưởng thành. Đem hóa thành có 102 đại tộc, càng là hưng thịnh, mang đến phản hồi cũng là càng nhiều. Nếu như Trương Thanh chọn lựa bộ tộc xưng bá phương vũ trụ này, như vậy hắn hầu như nhất định có thể bước vào đến nhân tiên đỉnh phong. Thậm chí không cần toàn bộ vũ trụ nhiều như vậy, khả năng mấy cái hà hệ cũng đủ để cho hắn đạt thành một cái này thành tựu. Chỉ là muốn lựa chọn thích hợp bộ tộc cũng không đơn giản. Đầu tiên, ở trong vũ trụ này, hắn chỉ có thể lựa chọn nhân tộc, bởi vì thế giới này trời chính là chí cao tiên đình. Đại biểu chính là nhân tộc, lựa chọn những chủng tộc khác, sẽ không bị phương vũ trụ này thiên đạo tán thành, càng sẽ không bị chí cao tiên đình tán thành. Nguyên bản địa cầu nhân tộc là tốt nhất mục tiêu, đáng tiếc bọn họ đã sớm ở an nhàn trong cuộc sống lạc lối chính mình. Liền Trương Thanh động viên đều có mâu thuẫn tâm tư. Trương Thanh cố nhiên có thể lợi dụng sức mạnh của chính mình mạnh mẽ mệnh lệnh, điều khiển bọn họ đi chinh phục vũ trụ. Thế nhưng trong đó lưu máu sẽ để bọn họ lùi bước. Điều này làm cho Trương Thanh cũng mất đi hứng thú. Rốt cuộc cũng coi như là chính mình chủng tộc, cứng rắn xuống cũng không có quá nhiều ý tứ. Thế nhưng một khi rời đi địa cầu, ở trong vũ trụ những chủng tộc khác trước mặt, có thể liền không có cái gì lòng dạ mềm yếu sự tình xuất hiện. Hắn dù sao cũng là tiên nhân, qua nhiều năm như vậy, trải qua vô số sự tình, muốn làm một ít gì đó, ai có thể chống đỡ chịu đựng được. Song Nguyệt Liên bang bên này, có dũng khí cùng phẫn thanh tâm lý người cũng không ít. Bọn họ đối mặt người cá áp bức, nội tâm vẫn luôn tràn ngập phẫn nộ. Trương Thanh cân nhắc nên làm gì làm nổ bọn họ tâm lý này, đẩy ra lật đặt ở trên đỉnh đầu của mình những người cá kia. Ngay ở hắn đang suy tư thời điểm, một chùm linh quang ở trong đầu của hắn né qua. Đó là ở chí cao tiên đình hóa thân đã đem trước thiên ma xâm lấn sự tình báo cáo kết thúc, được Hỏa Vân cung ngợi khen, bị trao tặng đi mật tàng tiên trong kho học tập tiên thuật tư cách. Tiên thuật tự nhiên là tiên nhân sử dụng pháp thuật, uy lực cũng không thể nói nhất định liền so với hắn nắm giữ uy lực pháp thuật lớn, nhưng hiệu quả cùng năng lực đặc biệt nhưng là hơn xa. Tỉ như hắn nắm giữ hóa thân thiên vạn, chính là một thức rất phổ thông tiên thuật, thế nhưng hiệu quả lại kinh người tốt. Trương Thanh ở được học tập tiên thuật cho phép sau, lập tức lần thứ hai phân hóa hơn vạn phân thân, cũng trong lúc đó ở mật tàng tiên trong kho tiến hành học tập, làm hết sức thu được càng nhiều tri thức. Cho nên đối với tiên nhân tới nói, sở trường cũng không phải mục đích của bọn họ. Nhiều mà tinh mới là bình thường sự tình, chỉ cần có đủ nhiều phân thân, bất luận cái gì một vị tiên nhân đều có thể trong thời gian cực ngắn nắm giữ hơn vạn đạo tiên thuật ở thân. Ta cảm giác ta tựa hồ có thể ở trên tinh cầu này làm một điểm đặc thù sự tình, Trương Thanh ở thư viện bên trong nhìn quét mấy năm gần đây tin tức. Trong con người để lộ ra một điểm thú vị ánh sáng lộng lẫy. Có lẽ, hắn lần này có thể muốn làm một lần hậu trường hắc thủ. Đến dẫn dắt một lần hoàn toàn mới biến cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.